Bí mật hoa anh đào và định mệnh, chương 1-2, vài điều, gocchuyenaudio.com. Chuyện bí mật hoa anh đào thuộc kiểu mô típ khá cũ, nhưng các bạn đừng vội đánh giá mà hãy tận hưởng các chép sẽ có rất nhiều điều mới mẻ và khá thú vị đấy. Nội dung sẽ được tớ biến đổi theo nhiều cách khác nhau nên sẽ tạo nên một câu chuyện khá được càng về sau sẽ càng hấp dẫn. Tuy là lần đầu viết truyện cộng với số tuổi khá nhỏ chưa đủ kinh nghiệm để nhìn nhận mọi phương chiều của tác phẩm một cách rành mạch chưa đủ đúng đắn cũng như sâu sắc như các anh chị, nhưng tớ sẽ viết bằng tất cả niềm đam mê cũng như niềm ao ước của chính mình. Nên mong mọi người hãy theo dõi ạ, mình cam đoan sẽ làm cố hết sức mình, sẽ không làm mọi người thất vọng. Nó cũng cam đoan rằng tác phẩm này sẽ chỉnh chu hơn tác phẩm trước. Cách chương.